Thiếu nữ đứng tại chỗ, hướng cự lang biến mất phương hướng nhìn hồi lâu, thẳng đến một tia đêm dùng mình tới người, vừa mới hướng ban đầu khu vực phương hướng chạy đi. Cự lang tựa như tia chớp ở trong rừng cướp đi, đột nhiên dừng bước, túi đầu nhìn một chút mặt đất. Tại nó bên chân, có một đóa bị ngạn hoa giữa lúc đang tỏa ra, nhưng không chờ tàn lụi, liền đã biến mất. Cự lang hiểu, đã tiến nhập cảnh giới của nàng phạm vi. Nó có chút bất an run lên lông gáy, tăng tốc chạy vội, trong nháy mắt đi vào trong rừng một mảnh trên đất trống. Mảnh đất trống này ở giữa đốt một đống lửa, trên mặt đất nở rộ lấy liên miên bị ngạn hoa. Đống lửa trước ngồi cái giống như tinh linh thiếu nữ, đang theo dõi thiêu đốt hỏa diễm, suy nghĩ xuất thần. Cự lang xuất hiện lúc, nàng liền có cảm ứng, hướng nó vây vây tay. Cự lang tựa hồ đối với đầy đất bị ngạn hoa có chút e ngại, nhưng vẫn là kiên trì đi vào thiếu nữ bên người, phục trên đất. Thiếu nữ vô ý thức đưa tay, nắm lấy cần cổ của nó kim mao. Cự lang thì nheo mắt lại, lộ ra 10 phần hưởng thụ. Thiếu nữ bỗng nhiên thở dài, nói, không có nghĩ tới đây như thế rất lớn. Ngươi nói, ta có thể tìm tới hắn sao? Vâng. Ai, ta ngược lại thật ra quên rồi ngươi không biết nói chuyện, cũng nghe không hiểu ta. Chẳng qua cũng tốt, những lời này, vốn là cũng không thể để người khác nghe được. Như là có người biết, ta chỉ có thể giết hắn. Thiếu nữ sâu kín nói. Cự lang bỗng nhiên dùng mình một cái. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 235, cảm giác say tràn ngập đêm. Màn đêm buông xuống, sinh cơ dần dần yên lặng. Tại cái này còn có gấp 5-6 lần trọng lực khu vực, hàn tịch đêm vẫn như cũ tàn khốc, không phải tùy tiện cái gì cường giả có thể chống cự. Cự lang yên tĩnh phục trên đất, toàn thân lông tóc có chút mở ra, un tùm lỏng loẹn, nhìn xem liền có nói không nên lời ấm áp. Nó môi cái lông tóc mũi nhọn đều hiện ra ẩn ẩn hào quang, toàn bộ thân thể đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong vầng sáng. Tầng này vầng sáng cũng không đơn giản, rõ ràng đem đêm lạnh lẽo hơn phân nửa ngăn ở bên ngoài. Hơn dưới điểm này hàn tịch lực lượng, đối với quần phong đỉnh uy Liam tới nói chỉ có thể nói là mát mẻ. Triệu Nhược Hy còn là kinh ngạc nhìn đống lửa, nghĩ đến tâm sự của mình. Đêm lạnh lẽo tựa hồ đều bị ánh lửa xua tan, cái kia vùng chập trần mà không dụng mạn thù xa hoa, thì làm mảnh đất trống này bằng thêm rất nhiều mộng ảo sát thái. Nàng đống nhiên yếu ớt thở dài, dường như khó mà chịu đựng thâm tàng tại ở sâu trong nội tâm thống khổ cùng cô tịch. Nàng vẫy tay, một cái vỏ rượu liền bay tới trong tay. Cự lang híp lại ánh mắt lập tức mở ra, lộ ra khẩn trương, không biết muốn có không nên ngăn cản nàng. Đây chính là theo người thổ dân trong tay cướp tới bạch quả thỉu, bên cạnh còn đặt vào mấy hũ lớn. Ngay cả 6 tay tướng quân đều tại mạn thù xa hoa dưới ngã xuống, bình thường thổ dân thạch bảo tại Triệu Nhược Hy trước mặt liền cùng chỉ như nhau. Tại bị ngạn hoa khai mở rụng bên trong, thổ dân liên miên chết đi, số ít người sống sót rốt cuộc biết sợ hãi, xa xa né ra. William mặc dù không có tiến vào đại vòng xoáy, nhưng là lang nhân cũng là có cổ lao truyền thừa vĩnh dạ chủng tộc, kiến thức của hắn đồng dạng phong phú sâu rộng. Chỉ là người người, hắn liền đại khái đánh giá ra loại rượu này có hiệu quả gì. Hắn ngẩng đầu lên, muốn ngăn cản nàng, thế nhưng là đột nhiên nhớ tới nghe được nàng vừa mới thổ lộ những cái kia nỗi lòng, trong lòng lập tức phát lạnh. Tại Triệu Nhược Hy ngọt ngào bề ngoài dưới, trái tim kia thế nhưng là tình xảo đặc sắc, nhất là ưa thích mang thủ. Hắn còn đang do dự, Triệu Nhược Hy đã mở ra vỏ rượu, tiến đến trước mũi người người, cau mày nói: thật là khó ngửi. William lập tức gật đầu, ước gì nàng lập tức đem cái này vỏ rượu ném đi. Thế nhưng là Triệu Nhược Hy nghĩ, còn là đổ 2 bát lớn rượu. Nàng bưng lên một bát, khẽ thở dài, một mực nghe nói, uống rượu liền có thể quên rất nhiều chuyện. Hy vọng, cũng có thể đã quên hắn a. Không đợi William ngăn cản, nàng ngửa đầu liền là uống một hơi cạn sạch. Uống thôi, nàng hướng một cái khác bát chỉ, nói, đại cậu, ngươi cũng theo giúp ta uống một chén a. William trong mắt lộ ra sợ hãi, thế nhưng là lại không cách nào nói không, đành phải kiên trì nâng cốc uống. Triệu Nhược Hy lại đổ đầy 2 bát, đồng dạng chính mình trước uống một hơi cạn sạch. William biết mình chạy không khỏi, cũng chỉ có thể đi theo uống. 2 bát lớn rượu dưới bụng, Triệu Nhược Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã nổi lên dị dạng đỏ bừng, ánh mắt cũng biến thành hoạt bát linh động. Nàng cười nói, uống rượu quả nhiên thú vị, hiện tại giống như liền không có khó chịu như vậy rồi. William ánh mắt lại có chút đỏ lên. Lông gáy đều dựng thẳng lên, bất an vây đôi. Hắn nhưng không cảm thấy thú vị, hiện tại tiểu kinh ngay tại hắn trong bụng thiêu đốt, như là liệt hỏa thông thường, thiêu đến hắn chỉ nghĩ nôn mửa, thế nhưng là lại nhả không ra. Lang nhân tự nhiên có thể chống cự liệt tiểu cùng các loại dược vật, cái này bạch quả tiểu đối với nhân tộc cùng chủng tộc khác có tồn tại cần gặp bóng dáng hiệu quả, đối với lang nhân ảnh hưởng liền thì nhỏ hơn nhiều. Đồng thời William là quần sơn đỉnh thiên tài, thiên phú xuất chúng, càng có thể chống cự tiểu lực. Nhưng coi như thế, hắn hiện tại cũng cảm giác thân thể có chút không đúng, còn chưa hoàn toàn chín muồi giống được bản năng ngay tại âm thầm phun trào. Hắn âm thầm nhạy bén, biết mình không thể uống nữa. Thế nhưng là không đợi hắn dưới xác định quyết tâm, lại một chén rượu lớn ném tới rồi trước mặt. Tuyệt không thể lại uống chén thứ tư rồi. William trong lòng âm thầm dưới xác định quyết tâm, chậm rãi uống xong chén thứ ba. Hai người tất cả ba bát rượu đằng sau, cái này vỏ rượu liền trống. William vừa nhẹ nhàng thở ra, chợt thấy Triệu Nhược Hy lại chiêu rồi một vò rượu, tiện tay xốc lên rồi bùn phong tước, lại bắt đầu rót rượu. Nàng hơi ngửa đầu, chén thứ tư rượu đã vào bụng, hai mắt càng thêm trong trẻo. Nàng hướng William trước mặt chén kia rượu một chỉ, cười nói, đến, uống nước. William chỗ nào chịu uống. Nhưng là dưới một khắc, lông gáy của hắn liền bị Triệu Nhược Hy nhỏ tay nắm lấy, to lớn đầu sói bị trực tiếp ấn vào trong chén. Giống như hỏa liệt tiểu theo trong mũi trong miệng thẳng thắn thổi vào. Lập tức để William miệng mũi như là liệt hỏa thiêu đốt, khó chịu không nói ra được. Lang nhân cái mũi lại phá lệ mất cảm, trong lúc nhất thời, William chỉ cảm thấy chính mình đều muốn có hít thở không thông. Hắn không thể không đem rượu dịch một ngụm hút sạch, lúc này mới tránh khỏi bị liệt tiểu chết đuối vận mệnh. Thẳng đến một bát thấy đáy, Triệu Nhược Hy vừa mới buông tay. William lập tức nằm dạp trên mặt đất, liều mạng ho khan, thật vất vả vừa mới thở nổi. Không đợi hắn chậm tới, bát rượu lại ném tới rồi trước mặt hắn. Đến, uống nước. William rốt cục nhận rõ hiện thực, túi đầu uống nước. Ở thời đại này, nhu sinh không dễ, vô luận cái gì cứu sống đều không dễ làm. Uống nước. Còn có một bát. Đây là cuối cùng một bát rồi. Đây mới là cuối cùng một bát. Ta mới vừa nói qua cái gì sao? Quên rồi. Bớt nói nhảm, đến uống nước. Nước có cái gì khó uống? Cái này là được rồi nha, thật sự là thống khoái. William đã không nhớ rõ chính mình uống nhiều ít. Chỉ cảm thấy ý thức cùng lý trí đều tại phiêu phiêu đáng đáng, trước đó chưa từng có cảm giác giữa lúc tràn ngập thân thể, trong lòng càng là hào tình vạn trượng, tựa hồ cả khối đại lục đều không đủ hắn mài răng, uống nước tính là gì. Vò rượu không đã xếp thành núi nhỏ, Triệu Nhược Hy trong mắt càng là sóng nước lưu động, đã là lung lay sắp đổ. Trong mắt nàng đống nhiên tuôn ra nước mắt, ngăn đều ngăn không được. Nàng trà sát lại xoa, thế nhưng là nước mắt liền là liên tục không ngừng. Nàng dứt khoát lên tiếng khóc lớn. Không biết qua bao lâu. Nàng khóc đến mệt rồi, thân thể nghiêng một cái, đổ vào đống lửa bên cạnh, như vậy ngủ thật say. William ở bên cạnh nhìn xem, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng một lát sau, lo lắng liền biến thành nghi hoặc. Triệu Nhược Hy ngủ được rất quen, sinh cơ đã không có chậm lại, cũng không có bản năng sôi trào dấu hiệu. Nàng tựa như cái không thắng tiểu lực thiếu nữ, ngủ được thâm trầm mà thôi. William mười phần không hiểu, hắn nhưng là uống đến đồng dạng nhiều. Lấy lang nhân đối với tiểu kình dược tính kháng lực. Giờ phút này cũng là sôi trào thiêu đốt, cơ hồ khó mà áp chế. Triệu Nhược Hy bất quá là cái không có nguyên lực nhân tộc thiếu nữ, sao có thể đối với tiểu lực không phản ứng chút nào. Hắn có chút bất an đứng lên đến, dùng sức lắc lắc đầu, nhưng vẫn là ép không xuống trong thân thể giống như hỏa bản năng, dưới ý thức hướng Triệu Nhược Hy đi rồi một bước. Nhưng là một bước vừa mới phóng ra, chân hắn dưới đột nhiên cảm giác được một điểm nhói nhói, túi đầu vừa nhìn, chỉ gặp một đóa bị ngạn hoa giữa lúc đang nhanh chóng tàn lụi. Theo nó tàn lụi, William chân trước màu lông có một mảnh nhỏ cấp tốc cảm đạm khô cạn, giống như cỏ khô. Lông tóc dưới da thịt cũng nhiễm lên một mảnh màu cho tàn. William lập tức tỉnh táo lại, giờ mới hiểu được chính mình vừa mới kém chút bị bản năng khống chế, vội vàng lui lại. Hắn vừa lui phía sau nguyên bản mảng lớn chập chân bất định bị ngạn hoa liền ổn định lại, không có tiếp tục tàn lùi. William có chút hiểu được, vô luận hàn tịch đêm lạnh lẽo, còn là bạch quả tiểu thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả, đều bị mạn thù sa hoa lực lượng chống đỡ loại bỏ rồi. Thế giới này lực lượng, đối với phổ thông cường giả tới nói hoặc là khó mà kháng cự, thế nhưng là tại mạn thù sa hoa trước mặt, nó lại hoàn toàn không đáng chú ý. Chỉ cần mảnh này bị ngạn hoa vẫn tồn tại, liền không ai có thể tới gần Triệu Nhược Hy. William yên tâm, lại lui một bước, nhìn xem ánh mắt của nàng lại nhiều lưu luyến không rời. Nhưng là trong mắt của hắn tơ máu càng ngày càng nhiều, trong con mắt trong trẻo cũng tại từng chút một biến mất. Nó mạnh mẽ xoay người, trong nháy mắt liền biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Màn đêm dưới. Tháp Á đang ngồi ở cây dưới, hai tay ôm đầu gối, lấy phương pháp nguyên thủy chống cự lấy hàn tịch đêm. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy theo trong rừng đi ra cự lang, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đứng dậy nên tiếp, nói, William, ngươi. Nàng một câu nói còn chưa nói hết, cự lang đột nhiên nhảy lên một cái, gắt gao đem nàng đè ở phía dưới. Tháp Á một tiếng kinh hô, luống cuống tay chân, ngăn cản không ngừng lôi kéo chính mình quần áo cự lang, một la lớn, đừng như vậy, chúng ta trả. Còn kém chút thời gian mới thành năm A. Không, không được A. Nàng đột nhiên thấy được William ánh mắt, nói, ngươi uống loại kia rượu. Làm sao uống nhiều như vậy? Nàng thở dài, không còn chống cự, trở mình, biến thành một con đại lang, màu nâu đích da lông nhu hòa đến như là tơ lụa. Đêm đi qua, Lê Minh đến. Triệu Nhược Hy mở mắt, bị trước mắt nắng sớm đâm vào híp mắt lại. Nàng xoay người ngồi dậy, duỗi lưng một cái, trong nháy mắt tinh thần sáng láng, hoàn toàn không nhìn thấy say rượu ảnh hưởng. Nàng hướng chung quanh nhìn sang, ánh mắt rơi ở bên cạnh vò rượu không bên trên, lập tức biến sắc, tức giận bốc lên, tốt, một con đại cẩu cũng dám trộm ta uống rượu. Nhìn ta không lột da ngoài của nó. Ta thích nhất màu trắng da lông rồi. William ở một bên trợn mắt ngoác mồm. Sau một lát, thiếu nữ cùng cự lang lần nữa linh hội. Lần này William trên thân vụn vụn vặt vặt treo rồi rất nhiều thứ, ngoại trừ một đống vỏ rượu, còn nhiều hơn không ít nhánh cây hoa cỏ, đều là Triệu Nhược Hy một ngày này cất giữ. Hoặc là cảm thấy hắn vất vả rồi, thiếu nữ thuận tay viện cái tán hoa, cho hắn đội ở trên đầu. Đi không bao xa, Triệu Nhược Hy đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh rừng rậm, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sát khí. Đều chặt một cái sáu tay, còn dọa không được các ngươi sao? Muốn tìm cái chết lời nói, ta thành toàn ngươi. Nàng lạnh lùng thốt. Cũng không gặp nàng làm bộ, quanh người liền có một đóa bị ngạn hoa đột nhiên tàn lụi. Trong rừng rậm ẩn ẩn truyền đến một tiếng nghẹn ngào, tiếp đó lặn ở trong đó người liền nhanh chóng đi xa. Triệu Nhược Hy sát khí càng tăng lên, hừ một tiếng, tay nhỏ nâng lên, đang muốn tiếp tục xuất thủ, đống nhiên góc áo khẽ động. Nàng túi đầu vừa nhìn, gặp cự lang giữa lúc cắn góc áo của nàng, không ngừng lôi kéo. Như thế một trì hoãn, trong rừng người sớm đã đi xa. Nhìn xem cự lang, Triệu Nhược Hy lại là có chút không tức giận được, đưa tay gãi gãi hắn đỉnh bì, nói, ngươi chính là mềm lòng, cũng không biết làm thế nào sống sót. Không có việc gì, về sau liền theo ta đi, ta sẽ hảo hảo cho ngươi ăn. William ngẩn ngơ, hắn đã không muốn tại cái này chỉ là bề ngoài ngọt ngào tiểu nữ hài bên người tiếp tục chờ lâu rồi. Nàng thế nhưng là thích nhất màu trắng da lông. Đương nhiên nàng cho thấy chân chính yêu thích phía sau nàng mỗi một rưỡi vớt ve, đều để William kinh hồn táng đảm. Thế nhưng là tại cái này đại vòng xoáy bên trong, mạn thù xa hoa huy năng đã lớn tới mức độ khó mà tin nổi. William liền là tấn giai công tước, cũng đoạn tuyệt trốn không thoát ma chảo của nàng. Hắn chỉ có cúi thấp đầu, có hành lý, phờ phạc mà đi hướng phương xa. Trước đường dài dằng dặc, lại chẳng biết lúc nào là cuối cùng. Tại đại vòng xoáy một chỗ khác, Tống Tử Ninh duỗi lưng một cái, chậm chậm tỉnh lại. Bên cạnh vang lên một cái mềm mại đáng yêu thanh âm, làm sao dậy sớm như thế? Lạnh lẽo còn chưa lui đâu. Đợt, tháng này 31 canh hoàn thành, dưới tháng cố gắng bảo trì. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 236, đường hẹp tương phùng. Tống Tử Ninh tiếp tục mặc quần áo, tùy ý nói, lạnh lẽo mặc dù đã lui, lại có thể bắt đầu tiến hành làm việc. Dạng này một mảnh tốt đẹp phúc địa, không cố gắng lời nói, thực sự không thể nào nói nổi. Ở bên cạnh hắn nằm là cái diễm lệ nữ tử. Nghe vậy lườm hắn một cái, nói, chỉ là tại ban ngày cố gắng sao. Cũng không gặp ngươi nhiều làm chính sự. Tống Tử Ninh cười nói, bản thiếu gia mới tới không lâu, thân thể đơn bạc, cũng không giống như các ngươi dạng này trải qua được dày vò. Lại cố gắng một lần lời nói, sợ là liền qua không được đêm nay rồi. Ta còn suy nghĩ nhiều cùng ngươi vớt ve an ủi đâu. Nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, từ phía sau ôm lấy Tống Tử Ninh, nói, liền ngươi biết nói chuyện. Chẳng qua các ngươi vừa tới. Sắc thực trải qua không được nơi này dày vò, ai? Tống Tử Ninh đưa tay khẽ vuốt mặt của nàng, mỉm cười nói, làm sao đột nhiên thở dài. Nàng nói khẽ, ta bỗng nhiên có chút không nỡ bỏ ngươi đi, thế nhưng là lại không muốn đem ngươi ép ở lại dưới đến, tiếp nhận cùng ta lúc đầu như nhau tra tấn. Tống Tử Ninh đã mặc quần áo tử tế, nhưng lại tại bên người nàng ngồi xuống, khóe môi nết lên cười yếu ớt, nói, dù sao cũng không đổi, ngươi nguyện ý, liền cùng ta nói một chút ngươi sự tình. Nữ nhân khẽ giật mình. Dường như không nghĩ tới Tống Tử Ninh có thể như vậy quan tâm, trong mắt ẩn ẩn có rồi chút sóng ánh sáng. Nàng rời đi ánh mắt, khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói, còn không phải liền là những sự tình kia. Ước chừng mười mấy năm trước, ta được đưa đến rồi đại vòng xoáy, kết quả vừa tới không lâu, liền bị tuyển vào viễn trinh thăm dò hàng ngũ, được phái tới thăm dò khu vực trung ương. Chúng ta một lần kia vận khí vô cùng không tốt, cơ hồ là vừa mới tiến khu vực trung ương, liền chúng mai phục, đã rơi vào các đại nhân, không, những tên kia trong tay. Toàn quân bị diệt. Đúng, 8 người, một cái đều không có chạy thoát. Tống Tử Ninh nói, một cái đều trốn không thoát, nhưng là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, nữ nhân cắn răng nói, đương nhiên là có Di Vạng Đế quốc bị trộm tới người dẫn đường cùng bày mưu tinh kế, nếu không làm sao có thể biết nói chúng ta tất cả phản kích cùng chạy trốn phương thức. Cơ hồ vừa đối mặt, chúng ta liền ngã xuống một nửa người. Tống Tử Ninh lại không lộ vẻ ngoài ý muốn, tiếp tục hỏi, cái kia người dẫn đường đâu? Nữ nhân trong mắt lóe cừu hận. Cắn răng nói, ta dùng 3 năm liền gắng gượng qua rồi cải biến thân thể tra tấn, vì chính là sống sót cùng tăng cường thực lực. 3 năm sau, thực lực của ta liền vượt xa mấy người kia, liền hướng các đại nhân đưa ra yêu cầu, đem bọn hắn đều muốn tới rồi ta thủ hạ. Tiếp đó tại lần thứ nhất dẫn bọn hắn ra ngoài săn bắn quá hạn thời gian, ta liền đem bọn hắn toàn bộ đều treo ở rồi trên cây, để bọn hắn ròng rã gào khóc rồi 3 ngày vừa mới chết. Dù cho dạng này, cũng chỉ là đem bọn hắn cho ta tra tấn cùng nhục nhã trả một phần nhỏ mà thôi. Tống Tử Ninh im lặng một lát, mới nói, ngươi vừa mới nói cải biến thân thể, là cái gì? Nữ nhân không trả lời mà hỏi lại, ta ác như vậy, có phải hay không đem ngươi hù dọa? Tống Tử Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, nói, nhìn thấy bây giờ ngươi, ta đại khái liền có thể nghĩ đến ngươi khi đó trải qua cái gì. Bất luận cái gì thực lực được đến đều là có đại giới, mà ngươi trả ra đại giới, tựa hồ vô cùng nặng nề. Nữ nhân nhẹ gật đầu, nói, vì lưu lại ký ức cùng lý trí, ta mỗi tới ban đêm, đều sẽ len lén đâm chính mình, mượn thống khổ bảo trì một hồi thanh tỉnh, lặp đi lặp lại hồi tưởng ta đã từng trải qua, tộc nhân của ta, ta hết thảy. Nhưng cứ việc dạng này, cho tới bây giờ, ta đã ngay cả tên của mình đều muốn có không nhớ nổi, chỉ có thể lẻ tẻ nhớ kỹ một điểm đi qua đoạn ngắn. Ngươi còn không có quên cái kia cấp bậc cựu hận. Không có. Xem ra bọn hắn xác thực đáng chết. Nữ nhân nói, ta từ đầu đến cuối không rõ, cùng là xuất thân nhân tộc, bọn hắn cũng trải qua tra tấn, vì sao lại đối với chúng ta ác như vậy? Thậm chí so với cái kia bốn tay ra hỏa còn muốn lợi hại nhiều lắm. Bọn hắn là vì biểu hiện trung thành. Tống Tử Ninh thử thăm dò hỏi. Nữ nhân phi một tiếng, nói, cầu thí trung thành. Thân thể của chúng ta từng bước ở cái thế giới này ảnh hưởng dưới cải biến, liền cùng nhân tộc không đồng dạng. Không có những cái kia bốn tay người ủ chế bạch quả tiểu, chúng ta liền sống không được bao lâu. Cho nên bốn tay người căn bản không sợ chúng ta sẽ phản bội hạ chẳng chỉ có một cái, chết. Tống Tử Ninh trầm ngâm suy tư, một lát sau mới nói, nguyên lai là dạng này. Bất quá ta nhìn thấy giống như ngươi bị cải biến nhân tộc có rất nhiều, lại không nhớ rõ đế quốc đã từng phái qua nhiều người như vậy tới đại vòng xoáy bên trong. Đây là có chuyện gì? Nữ nhân thở dài, nói, ngươi thấy những cái kia nhân tộc kỳ thật có chút cũng không phải là theo đế quốc đến, mà là chúng ta những thứ này bị cải tạo nhân tộc ở chỗ này đời sau. Không chỉ là cùng những cái kia thổ dân, có lẽ là cái khác nhân tộc, có lẽ là hắc ám chủng tộc, cái gì cũng có khả năng. Tống Tử Ninh rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhướng nhướng lông mi, nói, còn có thể có đời sau. Đương nhiên sẽ có, tại cái này gặp quỷ địa phương, tựa hồ cái gì cũng có khả năng. Tống Tử Ninh rất là ngoài ý muốn. Sớm đã chứng minh, nhân tộc cùng một ít hắc ám chủng tộc trong lúc đó tuyệt đối không thể sinh ra đời sau, tỉ như nói nhện ma. Cùng ma duệ cũng rất khó có hậu đại. Nhưng ở đại vòng xoáy bên trong, tựa hồ hết thể đều vì sinh tồn và sinh sôi, từng cái bộ tộc có trí tuệ trong lúc đó khác biệt lại lớn, giống như đều có thể lưu lại dưới đời sau. Chỉ là đời sau lại biến thành cái dạng gì, sẽ rất khó nói. Tống Tử Ninh nhíu mày, nói, coi như thế, số lượng cũng rất giống hơi quá nhiều. Nữ nhân nói, ở chỗ này, hài tử sinh ra tới liền bắt đầu lớn lên, chỉ cần 3-5 năm liền có thể trưởng thành. Bọn hắn vừa thành niên liền có thể tái sinh dưới một đời cũng là 3 đến 5 thu hoạch năm. Nhanh như vậy. Tống Tử Ninh lấy làm kinh hãi. Nữ nhân gật đầu. Tống Tử Ninh nói, như là như thế này, chẳng phải là toàn bộ thế giới đều là những người này. Nữ nhân lại xem thường, nói, bọn gia hỏa này yếu ớt quá, ở đâu đều là bị giết mệnh. Liền coi như bọn họ thành quần kết đội, cũng đánh không lại một cái bốn tay võ sĩ. Bọn hắn ra ngoài săn bắn, thường thường muốn có chết đến mấy cái, mới có thể có thu hoạch. Tống Tử Ninh nhíu mày không nói, ẩn ẩn có bất an. Thế giới này chỗ sâu, có lẽ cất giấu hắn căn bản không biết đại bí mật. Nữ nhân nhìn nhìn sắc trời, trên mặt nổi lên đường hồng, tay liền hướng Tống Tử Ninh trên thân sờ đi qua. Tống Tử Ninh nhường, cười khổ nói, ta nhưng không chịu nổi. Nữ nhân a một tiếng, lấy tới một cái bầu rượu, nói, nơi này còn có chút rượu, ngươi uống đi, uống liền có sức lực rồi. Tống Tử Ninh nhưng không có tiếp, nói, không được, nếu như ta cầm, phía sau ngươi mấy ngày làm sao bây giờ? Ta lại đi săn bắn, tranh thủ nhiều chút thu hoạch. Tống Tử Ninh ấm nguyện nhưng kiên quyết đem rượu đẩy trở về, nói, không được, ta không thể để cho ngươi đi liều mạng. Ta cái mạng này đã sớm không đáng giá. Nếu không phải gặp ngươi, ta có lẽ qua không được bao lâu, liền sẽ triệt để quên rồi chuyện năm đó. Tống Tử Ninh nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta đối với các ngươi sử dụng vũ khí rất có hứng thú. Ngươi có thể giúp ta tìm mấy món tinh phẩm tới sao? Nữ nhân đằng mà đứng lên, nói, cái này không có vấn đề. Ta cái này hồi trở lại thạch bảo đi khiêu chiến những cái kia hèn nhát, bọn hắn chiến lược không được, chế tạo vũ khí ngược lại là hảo thủ. Ngươi chờ, ta lập tức đi ngay thắng mấy món trở về. Tống Tử Ninh khẽ vuốt cằm. Nữ nhân nhảy lên một cái, chịu lấy nặng nề trọng lực từ từ lên cao, lại tại ngọn cây chỗ mượn lực một điểm, đống nhiên đi xa. Cái này nhảy lên, mới hiện ra hết thực lực. Cũng không lâu lắm,

Mạn thù sa hoa đặc thù đặc chất vừa rồi tại La Lạc trên thân đã triển lộ không bỏ sót, chẳng biết lúc nào nơi nào hoa nở, cũng không biết cái nào ngày cái nào mà hoa tàn, đả thương người ở vô hình, căn bản không thể nào né tránh. Đám người xuống ý thức thu liễm khí tức, tận khả năng không muốn gây nên mạn thù sa hoa chủ nhân chú ý, bằng không mà nói một khi bị để mắt tới, hạ trang liền sẽ giống như La Lạc như vậy sinh tử hết nằm trong nhân thủ. Ệ Nuân một mực tại ngửa mặt nhìn lên trời, lúc này bỗng nhiên nói, là Triệu Nhược Hy tiểu thư tới rồi sao? Có thể hiện thân gặp mặt. Vốn là không có vật gì trên bầu trời, vang lên nu hòa bên trong lộ ra âm thanh trong trẻo, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có nguyên lực, cho nên vừa muốn đem ta lửa gạt ra tới giết chết. Ệ Nuân lập tức lắc đầu, đương nhiên không biết. Ta lấy ma duệ thiếu chủ thân phận làm cam đoan. Cam đoan nội dung còn chưa nói xong, Ệ Nuân hai mắt tỏa sáng, một cái tuyệt sắc thiếu nữ đã đương nhiên hư không hiện hiện, chỗ ở cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong mắt hơi có vẻ trào phúng, nói, cam đoan của ngươi không có chút ý nghĩa nào, chẳng qua coi như ta hiện thân, ngươi cho rằng có thể giết được ta. Thiếu nữ đứng lơ lửng trên không, xinh đẹp để cho người ta ngạt thở. Dung mạo của nàng đều giống như bao phủ một tầng nhàn nhạt mờ mịt, để cho người ta có chút thấy không rõ lắm. Không biết tại sao, Ệ Nuân lại xuống ý thức rời ánh mắt, chưa thể nhìn thẳng con mắt của nàng. Ánh mắt rời phía sau Ệ Nuân vừa mới tỉnh ngộ biến hóa của mình, trái tim xuống khẽ giật mình, lại hướng thiếu nữ nhìn lại. Lần này trong lòng của hắn tất cả chuẩn bị, cũng không có né tránh thiếu nữ mặt. Chỉ là trong mắt nàng nịa mai trở nên càng thêm rõ ràng, cũng làm cho Ệ Nuân trên mặt ẩn ẩn có chút bỏng. Triệu Nhược Hy đứng lơ lửng trên không, chỗ ở cao nhìn xuống một đám vĩnh dạ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Nàng mặc dù không có mảy may nguyên lực, thế nhưng là giờ phút này khí thế lên lại hoàn toàn áp đảo đối thủ. Không nói những cái khác, chỉ là nàng quanh người vô số mở một chút dụng minh hà chi hoa, cũng đủ để cho vĩnh dạ những thứ này tầm cao khí ngạo các thiên tài bỏ đi hết thể không nên có ý nghĩ. Triệu Nhược Hy đã hiện thân, bầu không khí lại trở nên ngưng trọng. Edward, La Lạc, Eden không ngừng trao đổi lấy ánh mắt, lại đều nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Nguyên bản tại trong truyền thuyết, thế hệ này mạn thù sa hoa chủ nhân thân thể yếu đuối, không có nguyên lực, bên người thời khắc mang theo hộ vệ, một thương đánh ra thì hết sạch sức lực. Bởi vậy căn bản không ai nghĩ đến sẽ ở đại vòng xoáy loại hoàn cảnh này bên trong gặp phải nàng. Nhưng mà mạn thù sa hoa chủ nhân chân thật đang xuất hiện trước mặt người khác lúc, đám người căn bản không hứng nổi đi chứng thực một cái truyền thuyết ý niệm. Trước mắt thế cục thập phần vi diệu, vô số huyễn biến không chừng bị ngạn hoa, lúc nào cũng đều lại biến thành tử vong cạm bẫy. Chúng ta có thể hay không bị một mẻ hốt gọn? Eden lặng lẽ cho Ệ Nuân truyền âm. Không biết, nhiều như vậy minh hà chi hoa, chắc chắn là giả. Trong tư liệu cũng không có nói mạn thù sa hoa có uy lực lớn như vậy. Ệ Nuân khôi phục rồi tỉnh táo trầm ổn. Cái kia nàng còn hơn đang chờ cái gì? Có lẽ là... Ệ Nuân đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Triệu Nhược Hy đứng yên không trùng, thì không có xuống tay sát thủ, cũng không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Mà vĩnh dạ các cường giả trẻ tuổi người nào đều không có sống đủ, sẽ không lựa chọn ở thời điểm này tùy tiện động tác, miễn cho bị nàng để mắt tới. Mặc dù đại đa số người đều cùng Ệ Nuân một cái ý nghĩ, cảm thấy Triệu Nhược Hy không có khả năng một hơi thanh tất cả mọi người giết sạch, nhưng là bọn hắn cũng đều biết, nàng một lòng muốn giết cái kia quỷ xui xẻo, khẳng định là không có đường sống. Như là rằng co một lát, Triệu Nhược Hy bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nói, bắt được ngươi rồi. Vừa dứt lời, nàng quanh người minh hà chi hoa trong nháy mắt tàn lùi hơn phân nửa. Trong hư không ẩn ẩn truyền ra rên lên một tiếng, ngoài ý muốn bên trong lại lộ ra thống khổ, chính là ma nữ thanh âm. Phương xa trong hư không đột nhiên sáng lên một điểm hào quang, vô số điểm sáng như là bay hình, hướng về Triệu Nhược Hy đánh tới. Mỗi điểm ánh sáng long ánh đang bay múa quá trình bên trong đều đang không ngừng hấp thu chung quanh nguyên lực, càng biến càng lớn, trong nháy mắt vô số ánh sáng long ánh liền hội tụ thành một đạo dòng lũ ánh sáng, trùng trùng điệp điệp, vượt qua xa cự ly xa, lao thẳng tới Triệu Nhược Hy. Đây chính là ngày đó bất truy chi thành lúc ma nữ dùng để quyết đấu Triệu quân độ sát chiêu. Giờ này khắc này, quang lưu mặc dù không có ngày đó trong hư không khí thế bằng bạc, nhưng là có giống như nước chảy mây trôi, càng thêm biến hóa đa đoan. Vô số hóng ánh điểm tức là tụ hợp một chỗ, lại tùy thời có thể lấy tách rời, để cho người ta không thể phỏng đoán. Hư hư thật thật biến ảo phía dưới, y nguyên làm cho không người nào có thể coi nhẹ quang lưu uy lực kinh khủng. Đây là ma nữ cùng Triệu Nhược Hy chính diện đối quyết, một đám huyết tộc cùng La Lặc đều không có xuất thủ. Không biết ra tại cái gì cân nhắc, Ệ Nuân vậy mà cũng là án binh bất động, chỉ là trong hai con ngươi xuất hiện vô số phức tạp đồ hình, cao biến ảo. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, một điểm chi tiết biến hóa đều không buông tha. Chỉ có Eden nhanh chóng ra thương, nhưng mà nàng cầm thương nơi tay trong nháy mắt, lại là sắc mặt biến hóa, phát hiện mình vậy mà không cách nào khóa chặt Triệu Nhược Hy. Nàng là ở chỗ này, liền trên không trung, nhìn qua có thể đụng tay đến, nhưng ở S đèn cảm giác bên trong, nơi đó lại là không có vật gì, không có cái gì. S đèn liền là khẽ giật mình, có lòng muốn phải liều lĩnh, trước oanh lên một thương lại nói. Nhưng là nàng ẩn ẩn cảm giác, một thương này nếu là thật sự oanh ra, sợ là cũng không có hiệu quả gì. Trận chiến đấu này, là Triệu Nhược Hy cùng ma nữ quyết đấu. Chỉ bất quá, ma nữ thật có đối kháng mạn thù xa hoa năng lực. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 249, con tin giá trị. Ma nữ đương nhiên không cách nào cùng mạn thù xa hoa đối kháng. Triệu Nhược Hy quanh người dư dưới minh hà chi hoa dần dần tan lụi, quang lưu giống như bị vô hình cự thú cắn xé, phía trên không ngừng xuất hiện đột ngột trống rỗng. Nguyên bản dậy sóng sông lớn mất đi tư thế mãnh liệt quang lưu, đợi cho rồi Triệu Nhược Hy trước mặt lúc, đã biến thành tinh tế sàn lưu. Triệu Nhược Hy nhẹ nhàng mà thổi một ngụm, cuối cùng quang lưu liền triệt để tiêu tan. Kết quả như thế, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Ma nữ một kích toàn lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, đám người đều là tận mắt nhìn thấy. Nhưng ai đều không nghĩ tới, Triệu Nhược Hy rõ ràng hời hợt liền đón lấy, tựa hồ căn bản không có hoa bao nhiêu lực khí. Bên người nàng Minh Hà Chi Hoa là tàn lụi hơn phân nửa, thế nhưng là trên mặt đất còn có từng mảng biển hoa. Cái kia không thể đếm hết Minh Hà Chi Hoa, làm cho ẹ đổ đám người không dám chút nào vọng động. Ẹ nuần sắc mặt nghiêm túc, nói khẽ, không đúng, hoàn toàn không bình thường. Mạn thù xa hoa huy lực lại tới rồi loại tình trạng này, cùng nghị hội ghi chép hoàn toàn không hợp, nếu không ca thi đổ lần kia liền căn bản về không được. Loại này tên thương, làm sao lại để nàng đưa đến đại vòng xoáy bên trong đến. Ed đèn vội la lên, mặc kệ nguyên nhân gì, nàng hiện tại đã ở chỗ này làm sao bây giờ. Ed luôn cười khổ, hướng trước mặt biển hoa một chỉ, nói, còn có thể làm sao. Chúng ta nhìn thấy những thứ này chỉ sợ đều là chân thật. Ed đèn nhìn về phía Minh Hà biển hoa, duy có trầm mặc không nói. Không trung ma nữ thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, nàng âm thanh lạnh lẽo bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, ngươi đã thức tỉnh mạn thù xa hoa hình thái cuối cùng. Triệu Nhược Hy không màng danh lợi mỉm cười, nói, ta lại không có nguyên lực, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ma nữ quanh người ma khí một cơn chấn động, một lát sau mới nói, tốt, chúng ta nhận thua. Quần tinh giếng liền để cho các ngươi. Triệu Nhược Hy lộ ra chiêu bài ác ma mỉm cười, nói nhỏ, nghĩ nhận thua. Nào có dễ dàng như vậy? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Triệu Nhược Hy hướng ma nữ một chỉ, nhẹ nhàng mà ngoắc ngón tay, nói, ta đối với ngươi ngược lại là rất có hứng thú. Đều nói ma duệ thực lực càng mạnh ngày thường càng là đẹp mắt, cũng không biết là thật là giả. Như vậy đi, ngươi đem ma khí tản, lại đem quần áo cởi sạch, để cho ta xem thật kỹ một chút sơ sờ, hài lòng liền thả các ngươi đi, như thế nào? Nếu như ta không nói gì. Ma nữ thanh âm bình tĩnh, băng hàn sát cơ lại là phô thiên cái địa. Không nguyện ý a, vậy cũng không có gì. Dưới mặt những người này nhiều nhất chỉ có thể còn sống trở về một nửa, mà ngươi đây, coi như không chết cũng muốn lột ra. Trừ phi ngươi lập tức chạy ra đại vòng xoáy, bằng không mà nói chỉ cần ta ở chỗ này, ngươi liền phải tùy thời chuẩn bị bị ta bắt được. Bị bắt nhiều lần, sớm muộn gì muốn bị lột sạch. Người nào cũng chưa từng nghĩ tới động một tí phân ra sinh tử tình thế nguy hiểm đột nhiên trở nên quỷ dị như vậy. Trong lúc nhất thời, phía dưới ẹ nguồn cùng một đám vĩnh giả tuổi trẻ cường giả sắc mặt đều là mười phần cổ quái. Trong bọn họ đại đa số từ nhỏ liền sinh hoạt tại ma nữ bóng ma dưới, trong lòng đối với cái này tràn ngập sắc thái truyền kỳ ma nữ tràn ngập kính sợ, cho nên căn bản không biết sinh ra không nên có ý nghĩ. Cho dù là ẹ nguồn, bị rất nhiều người coi là ma nữ tương lai bạn lữ, cũng là một mực tại kiên quyết phủ nhận loại này nghe đồn. Nàng biết rõ loại này nghe đồn sẽ mang đến cho hắn bao lớn phiền phức, mà ma nữ cũng không chỉ một lần nhắc nhở qua nàng loại phiền toái này kết quả. Ma nữ sử dụng thủ đoạn, không ở ngoài tại các loại trường hợp khiêu khích, tiến tới yêu cầu đánh. Cái gọi là đánh, bất quá là đơn phương ngược đánh mà thôi, ngược tới trình độ nào, thì quyết định bởi nàng lúc ấy tâm tình. Giờ này khắc này, ma nữ rốt cục đụng phải cường thế hơn, cũng càng nguy hiểm Triệu Nhược Hy, một đám vĩnh giả tuổi trẻ cường giả tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp. Thậm chí có không ít người ở sâu trong nội tâm còn đang âm thầm chờ mong, muốn nhìn một chút ma nữ đến tuột cùng có thể hay không thoát. Địa vị cùng thực lực đầy đủ cao, giống như ẹ đổ cùng la lặc, nói thế nào cũng còn chứng kiến qua ma nữ chân diện mục. Về phần mộ sắc cấp số này, liền ngay cả ma nữ hình dạng thế nào đều không biết. Bên ngoài những cái kia huyết tộc bá tước hầu tước nhóm, có không ít căn bản đều không có cơ hội gặp qua ma nữ thân ảnh. Ẹ luôn là thuốc thủ vô sách, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có bất kỳ cái gì đường tắt. Những người khác thì ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn một chút ma nữ như thế nào thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Về phần xuất thủ tương trợ hoặc là chạy trốn, tạm thời đều không phải tuyển hạng. La Lặc chân gãy còn tại cái kia đặt vào đây, đối mặt đầy khắp núi đồi Minh Hà biển hoa, ai cũng không dám động trước. Đạo lý rất đơn giản, người nào chạy trước người nào liền sẽ trước bị Triệu Nhược Hy để mắt tới. Mà một đám vĩnh giả cường giả đã rõ ràng nhìn thấy lực lượng chênh lệch, bị nàng để mắt tới rồi liền chỉ có một con đường chết. Triệu Nhược Hy mình nói, chí ít có thể lưu lại dưới một nửa người, nói cách khác, còn có một nửa cơ hội có thể chạy thoát. Trầm mặc hồi lâu, ma nữ mới nói, ngươi liền tự tin như vậy. Triệu Nhược Hy một tiếng cười khẽ, nói, ta nhưng không có thực lực gì, tất cả đều là ỷ vào mạn thù xa hoa lợi hại. Cho nên nói không lên cái gì tự tin không tự tin, ta chẳng qua là cảm thấy thanh thương này đủ mạnh, mạnh đến có thể nghiền ép các ngươi mà thôi. Nếu không muốn cho ta khi dễ, vậy liền đi chết tốt. Ma nữ nhạt nói, ngươi có thể khi dễ bọn hắn, nhưng muốn khi dễ ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Triệu Nhược Hy cười nói, đối bọn hắn nhưng cũng không phải là khi dễ, mà là giết. Nếu như ta không có nhìn lầm, chỉ sợ các ngươi thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp nhân vật có hơn phân nửa đều ở chỗ này. Đừng bảo là toàn bộ giết, liền là giết chết một nửa, các ngươi cũng muốn nguyên khí đại thương. Cái kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ cần có ta, bọn hắn thêm một cái thiếu một cái có quan hệ gì. Triệu Nhược Hy ồ một tiếng, hướng về ẹ nguồn cùng S đèn chỉ, nói, hai người này, thêm một cái thiếu một cái cũng không quan hệ. La Lạc lập tức thở dài một ngụm, cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, S đèn thì là sắc mặt tái xanh, đối với hắn trợn mắt nhìn. Không quan hệ. Ma nữ thanh âm bình tĩnh. Rất tốt. Triệu Nhược Hy nét mặt tươi cười như hoa, nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Chẳng qua nghị viện bên trong những lao gia hỏa kia nếu là hiểu ngươi chỉ cần thoát lần quần áo liền có thể cứu về hai cái thiên tài, lại nói cái gì cũng không chịu, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào rồi. Ma nữ lạnh như băng nói, ngươi cho rằng, ta sẽ đem những lao gia hỏa kia để vào mắt. Triệu Nhược Hy tiếu dung không thay đổi, nói, ngươi cho rằng, ta sẽ đem ngươi bây giờ để vào mắt. Đã không chịu thoát, vậy ngươi và tộc nhân của ngươi liền đều đi chết tốt. Nàng quanh người bỗng nhiên hiện hiện tính ra hàng trăm bị ngạn hoa, mặt đất biển hoa cũng đột nhiên nổi sóng, từng đạo liên tạo nên, có lẽ dưới một khắc tất cả minh hà chi hoa liền sẽ toàn bộ tàn lụi. Edward, La Lạc vẻ mặt khẩn trương, chờ đợi đến tiếp sau phát triển. Edward cùng Esden thì là sắc mặt khó coi, nhất thời không biết nên không nên xuất thủ đánh đòn phủ đầu. Thế nhưng là bọn hắn căn bản khóa chặt không được Triệu Nhược Hy, cũng không biết không trung thiếu nữ đến tột cùng là chân thật tồn tại còn là chỉ là một cái huyết ảnh, chính là muốn động thủ, lại như thế nào công kích. Cho dù là Edward, tại tận mắt nhìn thấy Triệu Nhược Hy cùng ma nữ cái kia một cái quyết đấu phía sau đối với mạn thù xa hoa huy năng đến tột cùng như thế nào từng bước xâm chiếm rồi ma khí vẫn là mở mịt sở không tới đầu mối. Không biết nguyên lý, cũng liền không thể nào phòng ngự. Không cách nào công kích, lại không cách nào phòng ngự, đây cơ hồ liền là đứng ở tất bại nơi. Ma nữ trầm mặc hồi lâu, mới nói, làm sao ngươi biết ta không có đối phó ngươi phương pháp. Triệu Nhược Hy cười khẽ, nói, ngươi đối phó ta duy nhất phương pháp, liền là cởi hết. Để cho ta tùy ý xử trí. Ma nữ quanh người ma khí bỗng nhiên luyện như vật sống lần nữa phun trào, lạnh nhạt nói, ngươi xem trước một chút người này là ai rồi nói sau. Trong lúc nói chuyện, ma nữ cùng Triệu Nhược Hy trung ương, đột nhiên xuất hiện một người. Triệu Nhược Hy nhất thời khẽ giật mình. Người này nhẹ lay động quạt xếp, cười khổ nói, Nhược Hy, thực sự là có lỗi với. Cái này bị bắt rồi, còn có thể ra vẻ phong lưu, ngoại trừ Tống Tử Ninh, còn ai vào đây? Nàng có vẻ như nhẹ nhõm, cũng nhìn không ra có bị thương hay không, nhưng hơn 10 sợi ma khí giữa lúc ở trên người như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể hóa thành lưỡi dao, đem nàng cắt thành khối vụn. Triệu Nhược Hy nhìn xem Tống Tử Ninh, dùng tay ở trước mặt hắn lắc lắc, nói, ngươi nhận ra ta. Tống Tử Ninh cười khổ, ta không riêng nhận ra ngươi, còn nhận ra thiên dạ. Triệu Nhược Hy gật gật đầu, đối với ma nữ nói, gia hỏa này vẫn rất không muốn mặt, ngươi muốn đổi người nào. Ma nữ mỗi chữ mỗi câu địa đạo, ta muốn đổi tất cả mọi người, còn có. Ta phải quần tinh giếng một nửa quyền sử dụng. Triệu Nhược Hy không khỏi cười, mặt mày cong cong, liền ngay cả nhàn nhạt môi vẻ mặt đều phảng phất nhiễm lên một vòng sáng tỏ, ta làm sao không cảm thấy nàng có như thế đáng tiền. Ánh mắt của nàng quét về phía mặt đất, coi như vậy đi, tùy tiện bắt cái người nào đi lên trao đổi a. Một đám vĩnh giả cường giả chợt cảm thấy thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu vọt đến bàn chân. Nếu nói tại mạn thù xa hoa toàn diện công kích dưới, bọn hắn còn có cơ hội dễ rủa ra một nửa sinh cơ. Cái này nếu như bị kẹp ở cái kia hai cái hết sức căng thẳng trong nữ nhân ở giữa, cũng chỉ có thể biến thành pháo hôi rồi. Một đóa đỏ thấm chi hoa tại nhiều người nhân gian đột ngột xuất hiện, phu phiếm tại cách đất một mét chỗ, cánh hoa tia sợi mở rộng, không coi ai ra gì mà nở rộ. E đồ đám người nhất thời như lâm đại địch, chỉ là đều tư thái cứng ngắc, không dám không phòng ngự, lại xảy ra sợ khí lực dùng đến lớn hơn, khí cơ dẫn dắt phía dưới, ngược lại dẫn tới nguy cơ. Ma nữ không muốn quản những phế vật kia chết sống là một chuyện, nhưng cũng không thể tùy ý Triệu Nhược Hy coi là thật bắt người chất vấn đi lên. Nàng lạnh nhạt hừ một tiếng, quấn quanh ở Tống Tử Ninh trên thân ma khí bỗng nhiên rõ ràng lên đến, giống có rồi thực thể hướng vào phía trong co vào. Tống Tử Ninh trên mặt vẫn là một phái phong lưu phong khoáng, nhưng tay phải quạt xếp xác định trên không trung, rốt cuộc dao động bất động rồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt rầm rạp nhẹ vang lên bên trong, nan quạt lên xuất hiện vô số rất nhỏ cái khe, lại có tơ máu theo nàng giữa ngón tay đầy tràn ra tới, theo mu bàn tay bỏ hướng cổ tay. Triệu Nhược Hy nhìn xem Tống Tử Ninh, giống như buồn rầu mím môi một cái. Tống Tử Ninh hồi trở lại nàng một nụ cười khổ, không có nhiều lời một chữ. Vị này mạn thù xa hoa chủ nhân, nhìn như tinh khiết sáng long lanh, mềm mại tinh tế, thế nhưng là cặp kia giống như con mắt như mộng ảo, từ đầu đến cuối ổn định giống như hoàn, không có chút nào ba động. Ma nữ cũng trầm mặc, song phương nhất thời rằng cò không dưới. Dừng tay. Một tiếng quát khẽ từ đằng xa truyền đến. Chữ thứ nhất vẫn đang đếm trăm mét có hơn, vị âm đã đến trước mắt. Thiên dạ thân ảnh giống như hư tượng, từ xa mà đến gần lấp lóe rồi hai ba lần, xuất hiện tại Triệu Nhược Hy bên người. Ma nữ quanh người ma khí tồn tại bỗng nổi lên gọn sóng, nói khẽ, ngươi còn dám ra đây. Cảm thấy ta không giết được ngươi. Thiên dạ lạnh giọng nói, ngươi nếu có thể giết sẽ còn chờ tới bây giờ. Vậy chúng ta. Triệu Nhược Hy đánh gãy rồi ma nữ lời nói, người nào cùng ngươi ta nhóm, ngươi ngược lại là giết nàng thử một chút. Ma nữ băng lãnh khí tức bỗng nhiên toàn bộ phóng tới Tống Tử Ninh, giết cái này cũng có thể a. Lời còn chưa dứt, trước bạo động rõ ràng không phải quấn quanh ở Tống Tử Ninh trên thân ma khí. Cồn vật bi, phẻn quảng 17. Chương 250, lâm thời ước định. Tống Tử Ninh trong lòng bàn tay quạt xếp bỗng nhiên vỡ thành từng mảnh rơi xuống, mấy cái điểm sáng từ bên trong bay ra, trên không trung phát họa ra lớn chừng bàn tay phiến lá mạch lạc, lập tức bắn ra chướng mắt ánh sáng mạnh. Nguyên lực bạo động. Ma nữ không nghĩ tới một mực bị nàng lĩnh vực ép đến xít sao Tống Tử Ninh lại còn có thể điều động nguyên lực, càng không nghĩ tới hắn rõ ràng bên ngoài viện binh tiến đến thời điểm dự định tự bạo, mà trận này bạo động kỳ thế bén nhọn không gì sánh được, nàng lại có khống chế không nổi dấu hiệu. Thiên dạ thần sắc đại biến, Tử Ninh. Trong hư không lập tức huyết khí như ẩn như hiện bốc lên, những nơi đi qua, từng tia từng sợi hình lưới màu đen ma khí chìm chìm nổi nổi. Ma nữ chỉ do dự rồi một cái chớp mắt, liền lập tức bung ra ma khí, để thiên dạ lĩnh vực lan tràn tới Tống Tử Ninh bên này. Hai cái lĩnh vực điệp ra, mới đem lập tức liền muốn nổ tung lên Lê Minh nguyên lực ngăn chặn. Không chung cái kia điểm sáng phát họa thành phiến lá, phát sáng mũi nhọn tối sầm lại, bay xuống tại Tống Tử Ninh mang máu trên mu bàn tay, không có vào da thịt biến mất không thấy gì nữa. Tống Tử Ninh trên mặt ưu nhã tiếu dung nửa điểm không thay đổi, lúc này tình thế xuống giống như đeo một trương mặt nạ, chỉ một đôi mắt lộ ra không gì sánh được quyết tâm. Thiên dạ quyết định thật nhanh, đối với ma nữ nói, ngươi nói điều kiện. Trong hư không, huyết sắc hải dương, hắc sắc ma lưới, cùng ngẫu nhiên lộ đầu vài miếng ánh sáng lá tạm thời đạt tới một cái yêu ớt không gì sánh được vi diệu cân bằng. Ma nữ im lặng hồi lâu, nói, quần tinh giếng, chúng ta chia đều. Câu nói này cũng rõ ràng truyền lại tới trên mặt đất trong thai mọi người. Quyền lợi phân chia một cái khác hàm nghĩa cũng thì song phương ngưng chiến. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nghe ra được ma nữ ngữ khí cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Vĩnh dạ thế giới pháp tắc, cho tới bây giờ đều là cường giả hạn chế định quy tắc. Mà ma nữ xưa nay sẽ không cho rằng kẻ yếu có cùng nàng đàm phán tư cách. Cũng chỉ có lúc này, nàng mới là đứng tại địa vị ngang hàng, làm ra một cái nàng sẽ tuân thủ ước định. Ma nữ điều kiện đối với thiên dạ một phương này tới nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng vô luận Edward, Edward còn là La Lạc, đều có chút khó mà tin được. Quần tinh giếng quyền sử dụng đại biểu vĩnh dạ lợi ích, mà thả đi một con tin tạm thời ngưng chiến, cũng không phải nói về sau liền không thể giết những người kia rồi. Theo lẽ thường, tất cả mọi người đều sẽ chọn cái trước. Nhưng mà đối với ma nữ tới nói căn bản lại không tồn tại cái gì lẽ thường. Ma nữ truy sát thiên dạ lâu như vậy không có kết quả, dù là tạm thời ngưng chiến dưới cái nhìn của nàng đều sẽ là biến tướng chịu thua, làm sao có thể cùng thiên dạ đàm điều kiện gì. Huống hồ trước kia đã từng sinh qua cùng loại sự tình, ma nữ không do dự chút nào, cuối cùng tạo thành toàn bộ đỏ thám chi hạm gia tộc cùng ma duệ trưởng lão hội lục đục. Những cái kia đối với ma nữ có khắc sâu am hiểu vĩnh dạ các cường giả trẻ tuổi, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, liều chết đọ sức một chút hy vọng sống. Người nào đều không nghĩ tới, ma nữ cuối cùng vẫn đưa ra điều kiện này. Thiên dạ đương nhiên không biết phía dưới vĩnh dạ các cường giả trong lòng trong lúc nhất thời chuyển qua nhiều như vậy loạn thất bát tao ý nghĩ, hắn nghe ma nữ điều kiện, lập tức quay đầu nhìn về Nhược Hy, nói, cứ như vậy sao? Triệu Nhược Hy không nói gì, bên người một đóa minh hà chi hoa đột nhiên tàn lụi. Khẩn trương nhìn chăm chú phía trên động tĩnh La Lạc trực tiếp nhảy lên. Ế đồ vội vàng sờ lên toàn thân trên dưới, Ế đèn che chính mình ánh mắt, Ế nguồn quanh người đột nhiên xuất hiện vô số phức tạp đồ hình. Nhưng là, bọn hắn hiện, không có cái gì sinh ra. Chỉ có thiên giả nghe được rồi một thanh âm, ca ca. Nhược Hy, làm sao? Không có gì, chính là để cho gọi. Trung lập nơi, Đông Hải, phụ lục biên giới. Trong gió tuyết, một tên huyết tộc hầu tức đột nhiên dừng bước, chăm chú lắng nghe cái gì. Ra Lý Nam, đi hướng thổ dân muốn một người. Đúng vậy, điện hạ. Ngài muốn người nào? Chu Cơ. Minh Bạch. Nếu như thổ dân không giao người làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói cho bọn hắn, một ngày không giao, ta liền sẽ giết bọn hắn 100 cái tộc nhân. Là, điện hạ. Đi thôi. Điện hạ, tiếp vào Chu Cơ đằng sau đâu? Đem nàng đưa đến nơi này. Điện hạ, cái này. Không có gì cái này cái kia. Mặt khác, ngươi lại quên sao? Là, bệ hạ. Quần tinh giếng khu vực, duy trì một loại cẩn thận từng ly từng tí quỷ dị bình tĩnh. Đế quốc cùng Vĩnh Dạ hai tòa doanh địa cách giếng mà đứng. Đế quốc doanh địa dựa vào núi bên cạnh rừng, quan sát quần tinh giếng, quy mô tuy nhỏ, lại có phần thấy cách cục khí tượng. Trong doanh địa, Tống Tử Ninh chống đỡ một cây cắt chém tốt tấm ván gỗ, chỉ một ngón tay, mấy mảnh tung bay lá liền xuyên vào tấm ván gỗ bên trong. Hắn lập tức tướng tấm ván gỗ đóng ở tồn tại trụ bên trên, điền vào tường ngoài cái cuối cùng lỗ hổng. Mặc dù hắn nguyên lực tu vi không thấp, nhưng là một phen lao động đằng sau, cũng là cái chán đầy mồ hôi. Hắn xoa lau mồ hôi, nhìn quần tinh giếng một chỗ khác Vĩnh Dạ doanh địa, rất có cực kỳ hâm mộ tâm ý. Vĩnh Dạ doanh địa quy mô nhưng so sánh bên này lớn hơn nhiều, không riêng diện tích dòng dã lớn hơn 4 lần, trung ương vẫn đứng lên rồi một tòa cao cao tháp quan sát. Kỳ thật tòa tháp này không dùng được, mà nữ lĩnh vực kéo dài tới một cái, so cái gì dạng tháp quan sát đều hữu dụng. Liền coi như bọn họ tại tháp lên chân thật sắp đặt rồi chạm canh gác bảo vệ, thì có ích lợi gì? Vô luận thiên dạ huyết mạch cần nút, còn là Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp, ở đâu là phổ thông cường giả thấy được phá. Về phần Triệu Nhược Hy, có mạn thù xa hoa nơi tay, tại đại vòng xoáy bên trong đều năng lực ép ma nữ, càng không cần nhắc tới. Cho nên cái này tháp quan sát, đơn giản là Vĩnh Dạ một đám cường giả biểu hiện nhiều người, biểu hiện tồn tại cảm mà thôi. Loại này tiểu hài tử biểu thị công khai ưu thế, tự nhiên đối với thiên dạ không có ảnh hưởng, Tống Tử Ninh ra mặt dày giống như tường thành, lại thêm sẽ không để ý, còn chân thật đem một người chọc tức. Tống Tử Ninh trà sát mồ hôi, vừa bưng chén nước lên nghị uống một ngụm, bên hai đột nhiên vang lên Triệu Nhược Hy thanh âm, lại lười biếng. Doanh địa xây xong chưa? Thật sự đều làm xong sao? Ban đêm làm sao đi ngủ a? Tống Tử Ninh cười khổ, đối diện lúc trước đóa trống rông xuất hiện Minh Hà Chi Hoa nói, Nhược Hy. Nhược Hy là ngươi gọi sao? Hảo hảo, Triệu Đại Tiểu Thư, ta thế nhưng là một mực không ngừng xuống tới quá a. Một cái đế quốc tương lai quân thần. Như thế điểm thật sự đều đem ngươi mệt mỏi nắm sấp xuống rồi. Nơi này chính là đại vòng xoáy, cũng không phải đế quốc. Làm chuyện gì đều muốn tiêu hao gấp mấy lần nguyên lực, ta chịu không được a. Huống hồ quân thần cũng không phải chiến thần. Ngoại trừ thiên dạ quái vật kia, còn có ai đi? Hừ, ca ca ta tự nhiên so ngươi lợi hại. Cái kia là, thiên dạ lợi hại nhất, rất uy vũ, cũng đẹp trai nhất rồi. Cái này liên tiếp mặt dày vô sỉ lấy lòng, đối với Triệu Nhược Hy lại là rất nhiều tác dụng. Nàng thanh âm quả nhiên liền nhu hòa rất nhiều, nói, tính ngươi vẫn có chút kiến thức. Chẳng qua nàng cũng đánh giá thấp Tống Tử Ninh độ dày ra mặt, người này lập tức thuận cần liền bỏ. Cái kia là, ta thế nhưng là tương lai đế thần, làm sao có thể điểm ấy kiến thức đều không có. Triệu Nhược Hy hừ một tiếng, hiển nhiên không muốn lại nói chuyện cùng hắn. Tống Tử Ninh vừa uống xuống một ngụm nước, thiên dạ lặng yên xuất hiện, tại hắn đầu vai vỗ, nói, tương lai quân thần, đến, nói một chút, ngươi làm sao bị ma nữ bắt được. Tống Tử Ninh mặt mo ửng đỏ, chú ý trái phải mà nói nó, à, cái này, doanh địa còn không có chuẩn bị cho tốt, ta cái này đi làm việc. Hắn mới đi ra khỏi một bước, liền bị thiên dạ ôm trở về. Thiên dạ mỉm cười nói, cái này doanh địa không có tác dụng lớn gì, bất quá là phòng ngự dã thú mà thôi. Tới nói chính sự. Tống Tử Ninh chừng hai mắt một cái, không đắp kín doanh địa, làm sao nghỉ ngơi. Ban đêm ngủ cái nào? Thiên dạ giật mình, ngủ. Đương nhiên là tu luyện, ngủ cái gì mà ngủ. Đại vòng xoáy bên trong thế nhưng là tu luyện thánh địa, mặc dù quần tinh giếng còn kém rất rất xa cao trọng lực lượng khu vực, nhưng là cùng bên ngoài so với đến, nói thế nào cũng tốt cái gấp đôi gấp ba. Tốt như vậy điều kiện tu luyện, không tiến bộ dũng mãnh, lại để cho không tim không phổi đi ngủ. Tống Tử Ninh vốn là đem Triệu Nhược Hy lời nói còn nguyên đập cho thiên dạ, nhưng thiên dạ lại hiển nhiên không có loại kia hài hước tế bào, không chút nào am hiểu phong tình, dù cho lấy Tống Tử Ninh khẩu tài cùng nhanh trí cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, lắc đầu nói. Cái gì chính sự? Ngươi là thế nào bị ma nữ cho bắt được? Cái này sao? Tống Tử Ninh cười ha hả, liền muốn lừa dối quá quan, đương nhiên không có khả năng thành công. Hắn cũng không nhiều dài dòng, đơn giản nói tóm tắt đất nói rõ rồi trải qua. Tống Tử Ninh vừa mới bước ra cao trọng lực lượng khu vực, liền một đầu đâm vào rồi ma nữ trong lĩnh vực. Hắn đối với lĩnh vực cảm giác cẩn thận tinh tế, thậm chí còn tại thiên dạ phía trên, trong nháy mắt cảm giác được không đúng, lập tức hành động tam thiên phiêu diệp, thanh trừ hết chung quanh lĩnh vực, tìm cái phương hướng liền muốn chạy. Ai biết ma nữ tới cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta cùng nàng đại chiến hồi lâu, mới lực tẫn, thất thủ bị bắt. Tống Tử Ninh ngang nhiên nói. Đối với mấy cái này lời nói, thiên dạ tự nhiên là không tin. Nếu bàn về đối với ma nữ quen thuộc, thiên dạ mới thật sự là đệ nhất nhân, ngay cả ẹ nuấn đều không kịp nổi hắn. Hắn đánh gây rồi Tống Tử Ninh, nói, ngươi nếu có thể chống qua 3 phút, đó mới kỳ quái. Tống Tử Ninh mặt mo đỏ ửng, im ngay không nói. Hắn toàn thân bản sự, hơn phân nửa tại tam thiên phiêu diệp lĩnh vực bên trên, mà lĩnh vực hoàn toàn là ma nữ mạnh nhất một vòng. Nội tình bị vạch trần, Tống Tử Ninh cũng bất quá là mặt đỏ lên mà thôi. Hắn ròng rã vào áo, còn chưa lên tiếng, thiên dạ đưa tay chế trụ hắn phải cổ tay, cầm lấy đến xem nhìn, hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Vừa rồi, Tống Tử Ninh rút về tay, trước phía bên trái phải nhìn sang, thấy Triệu Nhược Hy không bên trái gần, cũng không có bị Ngạn Hoa trong gió lay động, liền thấp giọng nói, thiên dạ, nhà ngươi vị kia tiểu tổ tông, có phải hay không nên hảo hảo quản quản rồi? Thiên dạ bị hắn cưỡng ép rời đi chỗ khác câu chuyện, vẫn tuyển như thế một đề tài. Trong lòng cái kia tia nặng nề lập tức tiêu tán, có chút dở khóc dở cười nói, muốn quản ngươi đi. Nàng dù sao cũng là ngươi Triệu gia người. Ta nhưng là người ngoài. Ngươi muốn cho ta làm sao quản? Tống Tử Ninh lại là cứng lại, suy tư nói, tại cái này đại vòng xoáy bên trong, nàng có mạn thù xa hoa nơi tay, tựa hồ chết nguy hiểm gì, coi như làm loạn, dường như cũng không có gì. Thiên dạ gật đầu, ở chỗ này mạn thù xa hoa uy lực giống như so bên ngoài phải lớn hơn nhiều, nhưng là sử dụng lên đến. Nàng gánh vác lại ít hơn nhiều, thật sự là kỳ quái. Tống Tử Ninh suy tư đã định, nói, coi như thế, nàng cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Nơi này dù sao cũng là đại vòng xoáy, hoàn cảnh đối sinh linh ảnh hưởng cực lớn. Nàng nhưng không có nguyên lực, coi như mạn thù xa hoa có thể tự hành hộ chủ, cũng muốn phòng bị vạn nhất. Thiên dạ thở dài, nói, cái này muốn làm sao khuyên nàng. Triệu Nhược Hy nếu như tùy hứng lên đến, thế nhưng là người nào đều khuyên không trả lời. Tống Tử Ninh nói, đợi đến quần tinh giếng chuyện bên này vừa kết thúc, liền để nàng trở về. Chỉ muốn mọi người bảo trì nhất trí, trước mặt mọi người, nàng ước chừng cũng sẽ không như vậy tùy hứng. Ân, nói như vậy, nàng đi triệu tập đế quốc cường giả, ngược lại là chuyện tốt. Cũng không lâu lắm, không trung nguyên lực phun trào, mấy cái thân ảnh tuần tự xuất hiện. Ngoại trừ lúc trước rời đi Lý Cùng Lan, Cơ Thiên Tình, Ngụy Phá Thiên cùng Triệu Vũ Anh bên ngoài, còn có mấy tên thiên giả chỉ là nhìn quen mắt đế quốc cường giả. Đám người đến đông đủ. Triệu Nhược Hy bay vào doanh địa, nói, phụ cận không có những người khác. Mạn thù xa hoa huy năng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, Triệu Nhược Hy lấy bị ngạn hoa triệu hoán, mới có thể trong thời gian thật ngắn tìm khắp quần tinh giếng chung quanh, đem tất cả đế quốc cường giả tụ tập tới. Chẳng qua thấy được nàng đi theo phía sau đầu kia cự lang, thiên dạ sắc mặt vẫn là không nhịn được biến đổi. Cồn vật bi, phẹn quảng 17. Chương 251, ngưng chiến thời gian. Một người một sói liếc nhau, cự lang run lẩy bẩy rồi dương quang cái cổ bẩm. Uy vũ đất đạp trên Triệu Nhược Hy giấu chân đi vào doanh địa. Thiên dạ khỏe mắt hung hăng co rúm một cái, giữ vững trầm mặc. Không có người chú ý tới cái này việc nhỏ xen giữa, chỉ có Tống Tử Ninh mang theo nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn một chút thiên dạ, lại nhìn chung quanh bốn phía, xác định hết thảy bình thường phía sau liền lại túi đầu xuống loay hoay doanh trướng rèm cửa. Không nhanh tại Triệu đại tiểu thư nghĩ muốn nghỉ ngơi chuẩn bị trước tốt, đợi chút nữa ai biết sẽ xảy ra cái gì. Đế quốc cùng Vĩnh Dạ song phương đạt thành chia đều quần tinh giếng. Nói trắng ra là kỳ thật liền là thay phiên phái người tiến vào trong giếng, đế quốc ngưng luyện nguyên tinh, Vĩnh Dạ chế lấy nguyên huyết, mọi người theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Dù sao quần tinh giếng bên trong ngôi sao lực lượng vô cùng vô tận, liền như trong biển lấy nước, vô luận lấy nhiều ít đều sẽ không khô kiệt. Đợi đến song phương trong tay Thiên Phong Vân Yên Châu, lang huyết trụ loại hình nguyên liệu sử dụng hết, quần tinh giếng liền không có tác dụng, song phương liền nên các việc có liên quan đi, ngưng chiến trạng thái đến lúc đó tự nhiên cũng bỏ dở rồi. Quần tinh giếng luôn luôn là đế quốc chuyên dụng, hiện tại Vĩnh Dạ cũng tìm được lợi dụng chi pháp, là lấy đế quốc đám người nghe nói tin tức này phía sau đều cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng mà tuy nói quần tinh giếng là đế quốc truyền thống tài nguyên điểm, nhưng loại này lịch sử trạng thái hình thành, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là dĩ vãng Vĩnh Dạ ở chỗ này không có lợi ích có thể nói. Lần này qua đi, như Vĩnh Dạ một phương làm thật có thể thành công sử dụng quần tinh giếng, tin tức truyền trở về, đế quốc cùng Vĩnh Dạ đối với cái này tài nguyên điểm tranh đoạt. Chỉ sợ lại hội diễn dịch vượt ra ngoài một loạt chiến sự. Trên thực tế, vô luận có hay không Tống Tử Ninh bị bắt chuyện này làm ngòi nổ, kín đáo chuẩn bị nhiều năm huyết tộc cùng nhện ma tuyệt không buông tha lần này mưu đồ đã lâu hành động. Mạn thù xa hoa xuất hiện phá vỡ thế hệ tuổi trẻ lực lượng cân bằng, nhưng cũng có thể trở thành phương diện cao hơn lực lượng tham gia lấy cớ. Chẳng qua vĩnh dạ một phương dù cho có người nhìn thấy cái này phía sau tiềm ẩn lợi ích, cũng tạm thời không có tính toán làm ra tính thực chất cử động, dù sao cái kia để phương diện cao hơn tham gia thời cơ một cái giá lớn, rất có thể là ở đây tam tộc chỗ có thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân vật. Tại trường sinh loại cùng ngắn sinh loại trong chiến tranh, thời gian cũng không có đứng tại trường sinh loại bên này. Giờ phút này vĩnh dạ một đám tuổi trẻ cường giả đã đứng ở quần tinh giếng một bên, dựa theo hiệp nghị, trước từ bọn hắn chế lấy nguyên huyết. Ẹn luôn đứng ở trung ương, phía bên trái phải nói, các vị, vừa mới lời nói của ta đều nhớ kỹ a. Dựa theo tính toán của ta, đối với huyết tộc hữu ích sao trời có 5 viên, đối với nhện ma hữu ích có 7 viên, ngoài ra còn có một viên cực kỳ trọng yếu ám tinh, phi thường tới gần hắc ám bản nguyên. Nếu như các vị có thể cảm ứng được nó ngôi sao lực lượng, cũng thuận lợi dẫn động ngôi sao lực lượng, như vậy chế được nguyên huyết chỉ sợ đối với thân vương đều có trợ giúp. Dù là chỉ có thể dẫn động nó một chút xíu ngôi sao lực lượng, cũng sẽ là hầu tức cấp nguyên huyết. Ẹ đùa nói, vừa rồi ngươi đem giếng dưới sao trời chia rồi 4 cấp, viên này ám tinh liền là rất cao hơn 1 cấp. Ẹ nuần lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Ám tinh tuy mạnh, tại quần tinh giếng bên trong chỉ sợ vẫn không đến được cao cấp nhất tình trạng. Bằng vào ta tính toán, trong giếng ngôi sao lực lượng chí ít có 7 chỗ hỗn độn khó hiểu địa phương, mỗi một chỗ chỉ sợ đều ẩn giấu đi một viên cực kỳ cường đại sao trời. Nhưng là bọn chúng ngôi sao lực lượng thuộc tính như thế nào, liền vượt ra ngoài năng lực của ta. Ẹ đồ trong mắt tinh quang lóe lên mạnh như vậy. Ám tinh liền có thể chế lấy thân vương cấp nguyên huyết, vậy cái này 7 viên thần bí sao trời đây, khó đạo hội chế được đại quân cấp nguyên huyết. Dạng này nguyên huyết, chỉ cần xuất hiện một dọn, đều sẽ làm cả vĩnh dạ thế giới chấn động. Ẹ luôn cười khổ nói, bọn chúng đương nhiên là mạnh, mạnh đến để cho ta đều tìm không thấy một điểm đầu mối, chớ nói chi là phân tích bọn chúng ngôi sao lực lượng tính chất. Nếu như ẹ đồ điện hạ có thể cảm giác được bọn chúng ngôi sao lực lượng, không ngại nếm thử một cái. Ẹ đồ ánh mắt lấp lóe, một lát sau phương lắc đầu, nói, còn là La Lặc các hạ tới trước đi. La Lặc lại không vội ở hạ tràng, mà là đạo, ẹ nuần điện hạ, ta mới vừa nói đối với huyết tộc cùng nhện ma hữu ích sao trời, nhưng không biết cái nào mấy khỏa là ma duệ có thể sử dụng.